Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, đã từng qua lại. Đối mặt Tống Quân Kiệt chất vấn, Tần Dương, căn bản cũng không có mảy may để ý tới, mà chính là cắn chặt hàm răng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối diện Lam Phong. Con mắt đều không mang theo nháy một chút, hắn quyền đầu bởi vì nắm quá mức dùng lực duyên cớ. Móng ngón tay khảm nạm tại trong thịt cũng không có chút nào địa sát cảm giác. Mặc cho đỏ tươi đến huyết dịch theo bàn tay hắn rơi xuống. Mà hắn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Lam Phong băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Tần Dương. Không nói gì, không có chớp mắt, cứ như vậy cách không lẳng lặng mà nhìn xem. Quyền đầu đồng dạng là tại lúc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Đồng dạng là có máu tươi thuận bàn tay rơi xuống. Trong lòng hắn là vô biên băng lãnh cùng phức tạp. Bàng bạc sát ý từ Lam Phong thân thể khuếch tán mà ra. Băng lãnh tới cực điểm. Tựa như từng thanh sắc bén dao nhọn. Cảm nhận được Lam Phong xa lạ kia mà băng lãnh ánh mắt. Cảm nhận được trên người hắn phát ra sát ý. Tần Dương tâm giống như đao đâm. Từng đao địa xẹt qua. Khó chịu cùng cực hắn phồng lên chớ đại dũng khí lại tới đây. Nghĩ kỹ vô số lời nói cùng lý do thoái thác. Thế nhưng là tại thời khắc này hắn thật không biết nên nói cái gì. Nên nói như thế nào? Làm như thế nào đi giải thích? Đếm không hết bao nhiêu cái ngày đêm hắn mong mỏi giờ khắc này trùng phùng. Nói không rõ bao nhiêu cái ngày đêm hắn nằm ở trên giường chuyển triển khó ngủ. Lòng như đao cắt. Đạo không hết bao nhiêu cái ngày đêm trong lòng của hắn áy náy tiếc nuối. Tự trách khó có thể bình an. Đã từng màn như là điện ảnh đồng dạng ở trong đầu hắn chiếu phim mà qua. Cuối cùng dừng lại tại một lần cuối cùng nhiệm vụ trở về Tần Dương cũng nhịn không được nữa. Thân thể tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Nắm chặt quyền đầu không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống mà ra. Lam Phong này băng lãnh vô tình ánh mắt rơi trong mắt hắn giống như một thanh sắc bén dao nhọn một lần địa cắt hắn mình đầy thương tích trái tim. Một lần lại một lần, không ngừng chảy máu, ở trong mắt người khác hắn là vô cùng phong quang chuẩn tướng. Là Tần gia người thừa kế tương lai, có được vô thượng quyền lợi cùng tài phú. Nhưng mà, tại Tần Dương tâm lý, hắn chỉ là một cái kẻ đào ngũ. Một cái vứt bỏ tất cả huynh đệ chiến hữu kẻ đào ngũ. Hắn vốn không có tư cách, càng không có mặt mũi lại tới đây. Nhưng là hắn nhịn không được vẫn là tới. Vì chính mình không hề trốn tránh, không lầm lẫn nữa. 5 năm trước Long Thứ Bộ đội đặc chủng chấp hành một lần cuối cùng nhiệm vụ trở về trên đường. Hắn lại bị phía trên người rời qua chấp hành một cái trọng yếu nhiệm vụ khẩn cấp. Nhưng mà, khi hắn chấp hành nhiệm vụ trở về. Nghênh đón không phải vô biên vinh diệu, mà chính là Long Thứ Bộ đội đặc chủng bị xóa đi trở thành hạt bụi tin dữ cùng này rách mướp. Không lưu lại bất cứ thứ gì tiêu khói chiến trường. Long Thứ Bộ đội đặc chủng toàn diệt. Khi hắn nhìn thấy này tàn phá không chịu nổi, che kín máu tươi chiến trường lúc, Tần Dương tâm giống như bị sắc bén trường mâu đâm xuyên. Thống khổ không chịu nổi, chân tay luống cuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Cường tử sớm đi, hồ tử đi, cương tử đi, tiểu đặng tử đi, sở nam cũng đi, u linh đồng dạng đi sau cùng liền đội trưởng cũng đi. Hắn không biết mình nên làm cái gì. Hắn chưa từng có nghĩ đến cuối cùng hội là như thế này kết quả. Một khắc này, hắn cảm giác mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn ôm đầu đối bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn ôm đầu gối mình che lên tiếng thống khổ. Hắn dùng sắc bén tam lăng quân thứ đâm xuyên thân thể của mình. Muốn qua bồi tiếp những cái kia chết đi chiến hữu huynh đệ. Tươi máu nhuộm đỏ hắn y phục. Về sau, hắn ngất đi. Khi tỉnh dậy đã nằm tại trên giường bệnh trầm mặc. Trầm mặc, giống như chết địa trầm mặc. Cũng không biết trầm mặc bao lâu. Một tháng hoặc là một năm, thẳng đến hắn thông qua đặc thù con đường thu hoạch được đội trưởng tình báo. Hắn phương mới một lần nữa tỉnh lại, vận dụng tất cả lực lượng lấy tay điều tra một lần kia sự kiện đến phát sinh cái gì tại cái này. Thời gian 5 năm bên trong, hắn vốn có rất nhiều cơ hội có thể đi gặp mặt đội trưởng. Thế nhưng là hắn sợ, hắn không dám, hắn không biết nên như thế nào qua đối mặt, cho nên hắn lựa chọn trốn tránh. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày vì không để cho mình suy nghĩ lên. Vì thu hoạch được lúc ấy sự kiện càng nhiều tài liệu và quyền hạn. Hắn buộc lòng phải bên trên bò, không được không theo đuổi càng nhiều quyền lợi cùng địa vị. Sau cùng hắn rốt cục đại khái địa điều tra rõ ràng này một trận sự kiện. Đó là một trận có dự mưu địa phá hủy cùng oanh sát. Còn hắn thì bởi vì gia tộc quan hệ vừa rồi miễn qua này một trường kiếp nạn. Hắn không biết nên làm sao qua đối mặt những cái kia chết đi chiến hữu huynh đệ. Không biết nên làm sao qua đối mặt đã từng long thứ đội trưởng. Hắn chỉ có thể không ngừng mà qua sông sáo, không ngừng mà qua liều mạng, không ngừng mà xuyên toa tại chiến hỏa trong rừng, qua chấp hành đủ loại trải qua sinh tử nhiệm vụ, để cho mình không đi nghĩ lên trong lòng một màn kia áy náy cùng đau thương. Hắn hy vọng mình có thể tại sau một hồi tương lai tại báo thù trên đường có thể ra một phần chính mình lực lượng, bởi vì hắn biết một ngày nào đó Long Thứ Hội trở về. Vì những cái kia chết đi huynh đệ chiến hữu báo thù. Ngày qua ngày chờ đợi, năm qua năm chờ đợi, hắn rốt cục đợi đến một ngày này đến. Thế nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào qua đối mặt. Năm năm trước, trừ chính mình, sở hữu Long Thứ bộ đội thành viên đều nhận hủy diệt tính đả kích. Hắn nên đi giải thích thế nào chính mình không biết cho dù là không biết. Hắn tại tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp rời đi một khắc này cũng có một tia dự cảm không tốt. Thế nhưng là hắn lại xem thường, không có nhắc nhở, bởi vì tại tâm hắn Long Thứ vô địch. Thế nhưng là, tiếp xuống chỗ chuyện phát sinh vượt xa khỏi hắn đoán trước. Phá vỡ hắn nhận biết, xuất sắc hoàn thành độ khó khăn nhất cấp thần SC nhiệm vụ Long Thứ bộ đội đặc chủng toàn viên. Không chỉ có không có thu hoạch được vô biên vinh dự cùng khen thưởng. Càng là bởi vì sự tình liên lụy quá lớn, vì cho quốc gia tạo thành phiền phức, bọn họ dứt khoát đồng ý phía trên cao tầng đề nghị Long Thứ bộ đội đặc chủng toàn viên hủy bỏ quốc tịch, trục xuất, nhưng mà, tại xuất cảnh thời điểm, bọn họ lại đụng phải hủy diệt tính đả kích, hết thảy 88 chi đến từ khác biệt địa phương, lệ thuộc khác biệt thế lực siêu cường bộ đội vây quét, liên tục 7 ngày 7 đêm vũ trang oanh tạc. Mang đi Long Thứ bộ đội đặc chủng hết thảy đã từng cùng một chỗ huy sái lấy máu cùng nước mắt chiến. Hữu huynh đệ biến mất diệt vong. Ngay cả một tia góc áo cũng không có để lại. Nếu như lúc trước chính mình lúc gần đi thoáng nhắc nhở một chút, có lẽ liền sẽ không là như vậy kết quả. Thời gian 5 năm, Tần Dương một mực ở vào thật sâu sám hối cùng tự trách bên trong. Trong lòng hắn, chính mình không thể tham gia Long Thứ bộ đội trận chiến cuối cùng. Hắn cũng là một cái thật đáng buồn vô sỉ kẻ đào ngũ. Hắn vốn không có tư cách lại tới đây. Nhưng là hắn nhất định phải đến. Cho dù là đối mặt đội trưởng này băng lãnh vô tình ánh mắt. Cho dù là tâm hắn như đao đâm. Cho dù là hắn thống khổ muốn chết. Hắn đều muốn lại tới đây. Lại tới đây. Ngăn cản cùng 5 năm trước tương tự một màn bi kịch phát sinh. Lại tới đây, hoàn thành chính mình thân là Long Thứ thành viên gánh vác sứ mệnh. Lại tới đây, đối mặt cái kia chính mình phụng làm đến thân huynh đệ giận dữ mắng mỏ. Lại tới đây, đi hoàn thành những cái kia chết đi huynh đệ nguyện vọng. Gánh vác bọn họ trách nhiệm. Lại tới đây, không để cho mình lại đi bi thương và trốn tránh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.